Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên hồi, máu trên tay của hắn chảy ra dính vào gương. Thiên vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Ông ta rõ ràng. Ông Hành đã chết rồi. Chính tay hắn đâm chết ông ta cơ mà. Vậy thử hắn thấy trong tấm gương lúc này là cái gì? Chẳng lẽ oan hồn ở trong gương về đòi mạng hắn sao? Hắn tự nghĩ, sau đó cảm thấy nực cười. Thiên đấm mạnh lên mặt của mình một cái. Máu trào ra. Vì mặn của máu hòa trong miệng không thể lẫn đi đâu được. Thiên ngồi dậy, cố giữ tâm trí lại bình tĩnh. Đèn trong phòng vệ sinh cũng đã sáng lại. Thiên hít thở đều rồi đạp cửa phòng nhìn vào bên trong. Bên trong mọi thứ vẫn y như trước, không có một dấu hiệu bị xây xát nào. Mọi thứ yên bình đến mức làm cả hắn nghĩ thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Thiên cầm chặt chốt cửa, hai mắt mệt mỏi nhắm lại. Miệng nhắc lên cười khổ. Chỉ là ảo giác thôi mà. Ông Hạnh đã chết lâu rồi. Ông ta đã chết lâu rồi. Tôi đấm chết ông ta rồi. Ông chết rồi thì nên về địa ngục, đừng làng vàng ở nhân gian nữa. Phận của ông không giữ giờ trách móc tôi sao? Nếu ông còn dám đến tìm tôi sẽ đánh chết ông thêm một lần nữa. Tôi sẽ đâm cổ của ông, cắt đầu của ông. Thiên như điên, hắn tự lẩm bẩm một mình trong nhà vệ sinh. Vừa nói thì hắn vừa hận thù nhìn vào gương, mắt mũi trợn dọc như đứa bị tâm thần. Xung quanh hắn đều không để vào mắt. Thứ hắn quan tâm lúc này là bóng của ông Hành ở trong gương. Đầu óc của Thiên quay cuồng, trong mắt cứ hẳn lên những tia máu đỏ vì mất sức. Hắn quên mất bạn hắn đang nằm ở ngoài. Sau khi vừa chửi mắng vừa đấm mạnh lên gương thì hắn mới dừng lại. Tay chân đau nhói, máu me dính ở trên mặt gương. Thiên cười điên dại, hắn bật vòi nước rửa sạch hết những vết máu trên tay của mình, sau đó thì lấy khăn lau đi máu dính trên tấm gương. Phải rồi, hắn đã dọn sạch sẽ hiện trường rồi, không còn gì để phải sợ nữa cả. Không còn gì để phải sợ nữa. Thiên khoát nước lên rửa mặt, hắn tự nhìn bản thân ở trong gương. Từ bao giờ mà hắn lại nhìn đáng sợ như vậy? Hốc mắt hõm lớn dưới mí còn có cả một quầng thâm tím vì thiếu ngủ. Mặt mũi hốc hác. Nữa giờ bạn hắn mà thấy thì chắc là bọn nó sẽ cười đùa nhau rằng hắn chính là ma, bởi vì hắn lúc này không khác gì một con ma cả. Hắn đừng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đi về phòng bệnh của Quẹo. Ba mẹ nó đã đến từ lúc nào không biết. Ba mẹ nó đang thu dọn đồ đạc. Thấy Thiên đi ra thì ba của nó bỗng dừng lại hẳn. Ông ấy nhìn hắn rồi nói. Ngày mai chú sẽ đem Quẹo ra Hà Nội. Khi nào nó tỉnh lại thì chú sẽ liên lạc với cháu. Với lại cháu... Thôi, tùy cháu vậy. Dạ, mai chú đưa nó đi rồi à? Thiên ngạc nhiên. Phẫu thuật mới xong mà giờ lại đem nó đi. Không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Quẹo không? Ba của Quẹo cũng đã kiên quyết vậy thì cả hắn cũng chịu. Thiên lôi trong túi ra một số tiền hắn để dành, sau đó thì đưa cho mẹ Quẹo rồi cũng bỏ về. Giờ hắn không biết nên mò mặt đi đâu. Công trường đã đuổi việc, xóm trò cũng không còn an toàn nữa. Có lẽ đêm nay hắn nên về quê của mình, ở đó tìm lại một việc gì đó rồi mưu sinh qua ngày vậy. Trong đêm đó, Thiên bắt xe đò trở về quê. Xác của ông Hành sau khi được đem đi tới viện để khám nghiệm thì họ hàng của ông ấy đến xin đem xác về chôn cất. Đám tang diễn ra trong sự im lặng. Nhà của ông Hành bị niêm phong kỹ càng. Họ hàng của ông ấy còn đích thân đi mời thầy Ba Tự tới để làm lễ cầu siêu cho linh hồn của ông Hành. Có ai mà không biết khi sống ông ta miệng độc ác thế nào. Nếu không làm cho ra trò, ông ta lại về phá phách thì chết mất. Thầy Ba Tự vốn dĩ có ý định ở ẩn, nhưng họ đã mời nên đành xuống núi. Hơn nữa, từ địa chỉ họ cho lại gần với hai thanh niên trước kia thầy giúp, thầy thực sự muốn đi để xem thử. Khi thầy đến nơi, quang cảnh làm trong lòng thầy Ba Tự có chút khó chịu. Thầy tới xem xác của ông Hành. Khi nhìn thấy những vết đâm trên người của ông Hành, thầy chỉ biết chắp tay cầu trời. Chợt thầy Ba bật dậy, nhìn chăm chú vào xác của ông Hành hơn. Thầy Ba nhíu mày. Thầy lôi một lá bùa màu vàng từ trong túi ra, sau đó dán lên đầu cái xác. Thầy nhìn những người không có quan hệ ở xung quanh, sau đó đuổi họ khỏi phòng xác của ông Hành. Khi ở trong phòng chỉ còn vài người, thì thầy bỗng ấn lên giữa trán của cái xác, miệng lẩm nhẩm, rồi thầy Ba tự cắn nhẹ lên ngón tay. Máu từ tay từ từ rỉ ra. Thầy đặt ngón tay lên trán của ông Hành, sau nhấn mạnh xuống. Máu dính lan tỏa ra giữa trán, thầy Ba lại lấy ra một tấm gương nhỏ được vẽ hình kỳ lạ, nhưng ở góc gương lại có một hình thái cực đồ. Cái xác sau khi dính máu lập tức bốc lên một chút khí đen từ trán, sau đó thì nó lan sang cả mũi và miệng. Cái xác đang ngậm chặt thì chợt mở ra. Khói bốc ra từ lỗ tai, từ mũi, mắt và miệng làm họ hàng của ông Hành sợ hãi. Thầy Ba tự nhìn họ, sau đó thì chiếu gương từ mặt của ông Hành. Cả đám họ hàng chợt ngồi sụp xuống, có mấy người lại suýt nữa hét lên. bởi gì ở trong gương là một bộ xác đang thối rữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net